Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 18. Những người chơi trong cùng một phiên bản có thể gặp khó khăn khác nhau nên Chí Chu đoán rằng phiên bản này có thể gây khó khăn cho Bạch Nhiễm. Nhìn thấy Bạch Nhiễm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và tỏ ra thờ ơ mặc dù như vậy, cậu hẳn là rất mạnh. Trong chốc lát, Bạch Nhiễm lộ ra vẻ tinh tế. Sau đó, cậu hỏi lại với một nụ cười. Em nghĩ tôi đang ở cấp mấy? Cấp 8, Chí Chu nói với một số không chắc chắn. Đúng rồi, em rất đúng, tôi cấp 8, Bạch Nhiễm không ngần ngại đồng ý. Sau đó cậu chuyển chủ đề và nói. Con ma đã biến mất, bây giờ chúng ta có thể lên phòng ngủ chính trên tầng 2. Để xem có một số manh mối mới. Gria, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn pin rọi vào cầu thang chật hẹp. Chí Chu bước lên tấm ván sàn cũ và nó lập tức phát ra âm thanh cót két khiến anh giật mình và tay cầm đèn pin run lên một chút. Vẫn còn chút sợ hãi trong cuộc chạm trán với hồn ma trước đó. Nếu anh là người duy nhất trong ngôi nhà ma này, có lẽ anh đã sợ phát điên. Nhưng may mắn thay, anh không đơn độc, anh vẫn còn một người đồng đội đắc lực như Bạch Nhiễm. Khi họ bước tiếp, anh nhìn bóng lưng của Bạch Nhiễm và cảm thấy yên tâm. Chí Chu nắm chặt lấy đèn pin và quyết định sẽ bám vào Bạch Nhiễm một cách vô liêm sỉ và cố gắng trở thành bạn của cậu sau khi chuyện này kết thúc. Yup, với tính cách tốt đẹp của Bạch Nhiễm, cậu sẽ không từ chối anh. Ngôn tình hay, anh không chút xấu hổ nào về ý tưởng bám đùi của mình. Ngược lại, anh thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ về cách có thể mời Bạch Nhiễm hợp tác, làm quen với nhau và thậm chí có thể trở thành đối tác cố. Tuy trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, ví dụ, tại sao Bạch Nhiễm lại dùng chai nước khoáng để nước thánh? Anh nhanh chóng giúp Bạch Nhiễm tìm lý do. Có lẽ khi Bạch Nhiễm nhận được vật phẩm, nó đã trong lọ đó rồi. Các cậu nghĩ danh tính của con ma ban nãy là gì? Khi bước lên cầu thang lên tầng 2, mọi người vẫn im lặng. Lệ Thanh có vẻ hơi lo sợ lên tiếng để cố gắng giảm bớt căng thẳng. Tại sao ngay từ đầu nó đã đuổi theo Chí Chu không ngừng? Mặc dù tôi không thể chứng minh điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng đó có thể là chủ nhân thứ hai của ngôi biệt thự, người đã viết bức thư đó. Chí Chu suy nghĩ một lúc rồi nói, nó xuất hiện khi chúng ta lấy được bức thư và chìa khóa, và tôi đang giữ cả hai nên không có gì lạ khi nó đuổi theo tôi. Nghĩ vậy, rõ ràng đó không phải là Boss. Boss sẽ là hồn ma gây ra cái chết của bà Mây Chia. Hồn ma đó chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân của ngôi biệt thự ma ám này. Khi nói chuyện, họ lên đến tầng 2 và đến gần một cánh cửa được thiết kế tinh xảo. Lệ Thanh có khả năng diễn giải địa hình và theo cô, đó là cánh cửa dẫn vào phòng ngủ chính. Tôi sẽ vào trước, Bạch Nhiễm, đứng ở phía trước thì thầm với họ trước rồi cố vặn tay nắm cửa. Cánh cửa không khóa, và nó mở ra chỉ bằng một cú đẩy nhẹ. Cậu bước vào và dùng đèn pin nhìn quanh phòng. Khi xác nhận không có gì bất thường, cậu gật đầu với những người đứng ngoài. Căn phòng rất rộng rãi. Giống như phần còn lại của ngôi nhà, nó vừa tối vừa bám đầy bụi. Bức tường được trang trí bằng giấy dán tường màu đỏ sẫm và một số bức tranh sơn dầu treo trên đó. Một tấm thảm được trải trên sàn và một chiếc giường với tấm phủ ren cùng với những đồ nội thất bằng gỗ khác được đặt rải rác xung quanh căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà phản chiếu ánh sáng từ đèn pin của họ và cửa sổ được ốp lên từ bên ngoài, không để lại khoảng trống cho ánh trăng soi qua. Chí Chu một lần nữa khởi xướng kỹ năng tìm kiếm đầu mối, và lần này anh nhìn thấy ba ánh sáng tương ứng, bàn trang điểm, đầu giường và từ phía sau bức tranh sơn dầu lớn nhất trong phòng. Tôi đã thấy ba manh mối, Chí Chu giải thích ngắn gọn cho những người khác về kỹ năng của mình. Sau đó, anh mô tả vị trí của họ. Hãy chia ra và xem xét. Người kia không phản đối. Lệ Thanh di chuyển đến đầu giường và Thiến Thiến chọn bàn trang điểm. Vương Kiến Minh vừa đi theo sau cô vừa mỉm cười hạnh phúc. Ban đầu hắn đã khiến Thiến Thiến tức giận, nhưng sau khi bị con ma tấn công, Thiến Thiến không còn giận hắn nữa. Thay vào đó, hắn thậm chí còn thấy cô khóc vì đối với hắn, đó là một điều may mắn. Chí Chu và Bạch Nhiễm chuyển sang bức tranh sơn dầu lớn và cùng nhau đem nó ra khỏi tường. Theo mô tả của bức thư, có một cánh cửa ẩn đằng sau nó. Trừ Chí Chu rút chìa khóa và cố gắng mở cánh cửa ẩn. Chìa khóa và lỗ khóa vừa vặn hoàn hảo và sau một lần xoay nhẹ, cánh cửa đã mở ra. Cách chương.